một mình anh bước đi âm thầm. Ngày lễ từng bước chậm, phố cũng anh mang trong chiều gió lòng. Bóng đêm đâu còn, đời chưa đã chín cơn mưa. Con đường vắng, dấu vết khi xưa bao đêm tâm tư trầm lắng. Phút ai ân xưa trong ta nghe bao sầu đắng. Trong cuộc